Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 15, tiểu bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bệnh, tiểu tỷ nữ Thúy Nhi không cẩn thận tự va phải. Quản sự tỷ nữ Hồ Ma Ma được gọi vào, cười cười giải thích với lão phu nhân. Nghe đến đây, sắc mặt lão phu nhân Phủ Định An mới dịu lại. Sao lại bất cẩn như thế? Bà lắc đầu nói, tuổi còn nhỏ không dùng được. Thì đừng dùng nữa, đây là muốn đuổi người đi. Người bị đuổi từ chỗ lão phu nhân, trong nhà ai dám dùng nữa. Tiểu tỷ nữ này chỉ có thể bị bán đi. Bên cạnh, Lục Cẩm khẽ nhíu mày. Cô nhớ rõ tiểu tỷ nữ này thường được sai đến chỗ cô, bị va một cái. Tối hôm đó là bị Lục Văn Kiệt va phải. Tuy nhiên, cô không nói gì, lại đút cho lão phu nhân một miếng dưa ngọt. Có các mama lo lắng rồi. Cô nói, người đừng bận tâm nữa. Hồ mama cười nói, đúng vậy, lão phu nhân yên tâm. Tiểu tỷ nữ này không nỡ rời khỏi người. Lần này may mà ở chỗ lão phu nhân mới nhặt được mạng về. Nói thế nào, lão phu nhân Phủ Định An có chút tò mò. Tiểu tỷ nữ đó còn nhỏ, thịt da mỏng, chỗ bị thương rất nặng. Tôi tự mình xem qua. Sợ là không qua nổi. Nghe Hồ Mama kể, mọi người trong phòng đều căng thẳng. Thật quá đáng sợ. Lục Cẩm thì lại bình thường. Biết Hồ Mama dám dọa người nhất định có lý do. Không cần gọi đại phu, gọi rồi cũng không chữa được, còn dọa đến người khác. Tôi liền nghĩ đợi trời sáng đem người khiêng ra ngoài là được. Trong lòng tôi nhớ đến chuyện này, trời chưa sáng đã qua xem. Vừa vào phòng, nói đến đây, Hồ Mama đột nhiên vỗ đùi. Tiếng bốp vang lên, làm mọi người trong phòng giật mình. Tỷ nữ nhát gan còn thét lên một tiếng. Hồ Mama cũng không dọa nữa, vội nói kết quả, tôi thấy tiểu tỷ nữ đó đang đứng dưới đất uống nước. Đây, Hồ Mama, bà nhìn nhầm rồi, người ta không bị nặng thế. Tuyết Liễu cười nói. Những người khác cũng phàn nàn. Hồ Mama, bà thích dọa người. Hồ Mama vội xua tay thề không nói dối. Không tin gọi tiểu tỷ nữ đó vào. Các người xem, vết thương ở chỗ lá lách, còn để lại một mảng bầm tím. Chỗ đó là nguy hiểm nhất. Hơn nữa tiểu tỷ nữ đó cũng nói, mình sắp chết rồi. Tỷ nữ cùng phòng cũng nói, nửa đêm sờ qua, cơ thể đã lạnh rồi. Lão phu nhân Phủ Định An có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc là sao? Chết sống thế nào? Hồ Mama quỳ xuống trước lão phu nhân, cúi người một bái, đều nhờ lão phu nhân người đó. Mọi người trong phòng lại ngẩn ra. Lão phu nhân Phủ Định An cũng không hiểu. Nhờ ta? Giọng Hồ Mama lại vang lên đều đều. Thúy Nhi nói, nửa sống nửa chết thấy Quan Âm Bồ Tát hiện linh đến chữa bệnh cho cô ấy. Lão phu nhân, đây nhất định là nhờ người thường xuyên lễ Phật. Thần tiên có linh, bảo vệ cả những người hầu chúng ta. Các người đừng không tin. Tôi biết các người không tin. Lão phu nhân, tôi ở trước mặt người nửa đời, đâu cần nói dối để được yêu thương. Tôi biết chuyện này hoang đường, không báo ngay cho lão phu nhân. Mấy hôm nay tôi tự mình xem, còn gọi đại phu đến xem, nói là vết thương có nặng, nhưng tính mạng không nguy hiểm nữa. Tôi sống nửa đời người rồi, chưa từng thấy kỳ tích như vậy, ở trước mặt lão phu nhân mới thấy được. Tôi thật sự, nói đến đây, Hồ Mama xúc động nói không nên lời, chỉ cúi đầu bái lão phu nhân Phủ Định An. Đúng vậy, với thân phận của Hồ Mama, không cần dùng thủ đoạn vụng về này để lấy lòng. Trong phòng vang lên tiếng bàn tán rì rầm. Những tỷ nữ lanh lợi đã gọi mấy tỷ nữ thô kệch sống ở phòng dưới lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ bước chân vào phòng lão phu nhân. Run rẩy, khép nép, nhưng đều đồng thanh nói ngửi thấy mùi hương. Trong phòng Thúy Nhi bây giờ vẫn còn mùi hương đó. Một tiểu tỷ nữ còn to gan nói, lão phu nhân Phủ Định An không ngồi yên được nữa. Từ trên giường bước xuống. Ta đi xem, phòng dưới thế này, lão phu nhân sống cả đời cũng là lần đầu tiên đặt chân tới. đám hạ nhân đều hoảng loạn, dọn dẹp không kịp, mấy quản sự ma ma dứt khoát từ kho lấy rèm trải dưới đất, để lão phu nhân, tiểu thư và đại tỷ nữ dẫm lên, khỏi bẩn chân. Trong phòng chật chội của Thúy Nhi, căn bản không chứa nổi nhiều người, nhưng dù đứng ngoài phòng, cũng có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Lão phu nhân Phủ Định An đứng trong phòng, nhìn tiểu tỷ nữ nằm trên giường. Tiểu tỷ nữ mặt trắng bệch, dù không phải đại phu, lão phu nhân cũng nhìn ra không phải giả vờ. Lại ngửi mùi hương thoang thoảng trong phòng, hạ nhân không thể dùng hương, mà là hương tinh khiết như thế này. Đây thật sự là kỳ tích. Lão phu nhân Phủ Định An chắp tay thành khẩn, nhắm mắt thầm niệm Bồ Tát phù hộ. Người khác cũng theo đó yên lặng. Có người xúc động quỳ xuống dập đầu. Đứa trẻ ngoan, con gặp Bồ Tát rồi. Là có phúc, dưỡng bệnh cho tốt, sau này sẽ có ngày tốt lành đợi con. Lão phu nhân Phủ Định An dịu dàng nói. Thúy Nhi nằm trên giường, nhìn lão phu nhân hoa lệ, nước mắt lưng tròng gật đầu. Bồ Tát trông thế nào? Tuyết Liễu không nhịn được hỏi. Người khác cũng nhìn Thúy Nhi, ánh mắt có kích động cũng có ngưỡng mộ. Bồ Tát, Thúy Nhi mấp máy môi. Thực ra cô không mơ thấy Bồ Tát, lúc đó đau đến chết đi sống lại. Trong lòng gọi mẹ, rồi thật sự thấy người mẹ đã mất nhiều năm đến. Mẹ còn cầm theo một búp hoa sen, rồi hoa sen nở ra, cô và mẹ ngồi trên hoa sen, mẹ ôm cô, vỗ về, hát ru cho cô, xoa bụng cô, nói không đau nữa, không đau nữa, rồi cô thật sự không đau nữa. Tỉnh dậy thì thấy rất khát, không nói được, trong phòng không có ai, cô cố gắng bò dậy đi uống nước, rồi hồ ma ma kêu lên như gặp ma. Cô mới biết mình suýt chết. Cô kể lại giấc mơ với hồ ma ma. Hồ ma ma liền chạy ra ngoài, còn mời đại phu đến xem, còn tự mình canh cô 2 ngày. Tất nhiên cô không dám nói mơ thấy mẹ. Quản sự ma ma ghét nhất tỷ nữ nghĩ đến người nhà. Nói là như vậy có nghĩa là oán trách phủ không tốt với họ. Nên cô chỉ nói mơ thấy một người phụ nữ chữa lành cho cô. Cô không ngờ lại kinh động đến lão phu nhân. Đối diện với lão phu nhân càng không thể nói mơ thấy mẹ. Nếu không chẳng phải nói mẹ cô là Bồ Tát. Bồ Tát cầm một búp hoa sen. Thúy Nhi lẩm bẩm nói. Ánh nhìn không khỏi hướng sang bên cạnh. Lão phu nhân Phủ Định An càng thêm vui mừng. Hoa sen, đúng rồi. Quan Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen. Theo ánh nhìn của Thúy Nhi nhìn qua, thấy trên ghế nhỏ bên giường đặt một bình sứ cũ, trong đó cắm một búp hoa sen. Là búp hoa này sao? Một tỷ nữ run giọng hỏi. Bồ Tát cho con sao? Lão phu nhân Phủ Định An cũng kinh ngạc. Đó là tiểu thư nhà tôi cho cô ấy. Giọng một tỷ nữ vang lên. Mọi người sững sờ, nhìn người nói, thấy là tỷ nữ của Lục Cầm. Diêu Cầm, hôm đó Thúy Nhi đón chúng tôi về. Tiểu thư cảm ơn cô ấy cầm đèn vất vả, liền cho cô ấy búp hoa này chơi. Diêu Cầm nói, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Cầm. Lục Cầm cười nói, mọi người đừng nhìn tôi không phải Bồ Tát. Mọi người đều bị chọc cười. Lão phu nhân Phủ Định An cũng cười. Chỉ cô, không được nói đùa, lại thêm vài phần hài lòng. Đứa trẻ ngoan, nhất định là búp hoa của con. Dẫn đến Bồ Tát, hồ ma ma ở bên nháy mắt với Thúy Nhi. Thúy Nhi mới phản ứng, gắng sức ngồi dậy muốn bái Lục Cẩm. Đa tạ tiểu thư, Lục Cẩm vội ngăn lại. Đừng làm thế, con dưỡng bệnh cho tốt. Hồ ma ma hỏi, phòng này Bồ Tát hiện linh, có cần thờ cúng, không cho người ở nữa. Lão phu nhân Phủ Định An vội lắc đầu. Bà nói thế là không kính trọng Bồ Tát. Lại nhìn Thúy Nhi trên giường, vẻ mặt từ bi, để cô ấy ở đây dưỡng bệnh. Nói xong lại nhìn quanh trong phòng, chắp tay khấn Bồ Tát, mọi người cùng làm theo. Phòng dưới dù sao cũng không phải nơi lão phu nhân ở, lão gia. Phu nhân và tam phu nhân đều nghe thấy, không biết xảy ra chuyện gì. Muốn đến hỏi, lão phu nhân phủ Định An liền dẫn người rời đi. Tuyết Liễu luôn theo sau, cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Sao thế, muốn ở chỗ Bồ Tát lâu hơn lấy phúc à? Diêu Cầm cười nói. Tuyết Liễu mím miệng cười, không nói lời bất kính với Bồ Tát, chỉ vào búp hoa sen nhỏ giọng hỏi. Đó là, Diêu Cầm gật đầu, lại vội giải thích, đừng trách tiểu thư không nói rõ, lão phu nhân đang vui mà. Nói ngay búp hoa sen dẫn Bồ Tát đến là do thiếu phu nhân mới của phủ Đông Dương Hầu tặng. Thật xui xẻo, Tuyết Liễu gật đầu, tôi biết, nói xong khoác tay Diêu Cầm rời đi, nhưng vẫn lại quay đầu nhìn. Cô nghĩ, búp hoa sen đó tính ra đã hơn 10 ngày, sao vẫn chưa tàn, chẳng lẽ thật sự thành vĩnh sinh hoa rồi? Cách chương.